trông lên màn đêm và ngắm ánh sao xa thật xa, nhớ anh và em mơ. Những phút giây em gần anh là khi trái tim em quặn đau, vì anh đã cho em tình yêu cùng những dối gian. Hạnh phúc nhớ anh và em mơ.